Nâng, yên tâm, nhất định dạy ngươi. Diệp không hàm hồ địa đáp lời, một chỗ lại ẩn ẩn có ngẫm đầu xu thế. Một bên chính tả hữu quan sát Tiểu Hồng, cũng là giật mình. Có thu hoạch nha. Hẳn là cái này đã cẩu bổng pháp chính là hắn nhất võ công cao thâm. Lập tức cũng để ý. Hắc hắc. Nếu như bản nha hoàng cũng học được một chiêu nửa thức, đó cũng là nữ trung hào kiệt rồi. Đã cẩu bổng pháp. Nghe chợt nghe lợi hại mà nói. Lưu Cầm không giống Tiểu Hồng. Nàng tại Diệp không trong phòng không cần nhìn trộm quan sát. Nàng hãy cùng tại chính mình ra đồng dạng. Đổi tới đổi lui. Tiến vào phòng trong. Liếc thấy gặp chén nhỏ ở bên trong chứa tù lung thảo dịch dịch. Diệp không ca ca, đây là cái gì nha, nghe còn có cổ mùi thơm ngát vị đâu này. A, đó là một loại thảo dược chất lỏng. Diệp không gặm bánh bao lại nói. Phiền toái ngươi giúp ta a chén kia cầm bắt được dưới thái dương bên cạnh bột phơi nắng. Ta muốn cho nó càng dày đặc càng tốt. Tốt. Lô Cầm cầm chén nhỏ đi ra ngoài rồi. Lúc này Tiểu Hồng không có như vậy chịu khó. Trong nội tâm nàng lại đang nói thầm. Ha ha. Lại có gặp hái được. Nguyên lai tiểu tử này còn có thể chữa bệnh nha. Bác thiếu gia, ngươi thật là lợi hại, còn hiểu thảo dược, ngươi học qua y mà. Tiểu Hồng hỏi. Nâng, phải Diệp không nghĩ nghĩ, gật gật đầu, dù sao ta dùng phù cũng có thể chữa bệnh, đây không tính là khoác lác. Ta đây về sau có bệnh cũng có thể cho ngươi xem mà. Tiểu Hồng đánh rắn theo cán bên trên. Có thể chuyện nào có đáng gì, bất quá ta không bảo đảm bách bệnh đều trì a. Diệp không ngẩng đầu nhìn xem Tiểu Hồng. Tiểu nha đầu lớn lên rất không tồi. Các nơi đều phát dục địa có thể nói hoàn mỹ. Không giống có bệnh bộ dạng. Bác thiếu gia hôm nay rất dễ nói chuyện nha. Tiểu Hồng trong nội tâm vui vẻ. Được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Cái kia bác thiếu gia có thể dạy ta đã cẩu bổng pháp mà. Diệp không cơ hồ muốn té xỉu. Thương Nam Đại Lục nữ hài thật đúng là trực tiếp nha. Mỗi người đều nhớ thương thiếu gia của ta đã cẩu bổng. Đáng tiếc ta cái đồ chơi này chỉ đối phó nữ tử. Không đối phó cẩu. Ách! Cái này... Dưa muối đã không có, lại đi cầm một điểm A, Tiểu Hồng tỷ hỗ trợ. Diệp không chú ý tả hữu mà nói nó. Bởi vì huynh đệ của hắn tại đây đại tiểu mỹ nữ năm lần bảy lượt câu dụ phía dưới. Đã mãnh liệt kháng nghị rồi. Ban ngày qua rất nhanh đi. Diệp không cũng không phải toàn bộ đều ngốc trong phòng. Tại chúng nha hoàng đám phan hâm mộ mãnh liệt yêu cầu xuống. Hắn hay vẫn là lộ liễu một hồi mặt. Cùng những cái kia oanh oanh yến yến đánh cho cái bắt chuyện. Tuy nhiên những nha hoàng kia không có Lô Cầm xinh đẹp. Cũng không đủ Tiểu Hồng như vậy dáng người nóng bỏng. Có thể nguyên một đám ngược lại cũng có chút đặc sắc. Ví dụ như điềm đạm đáng yêu dạng Tiểu Quyên. Sống cả mãnh liệt Tiểu Điệp. Oa thiết hướng người trong ngực Phúc Tiểu Anh. Bất quá. Địa cầu lưu manh Diệp không đồng học hay vẫn là kiên định địa khắc chế rồi. Một mực sử dụng ván cửa mặt ướm phó. Phản phất là Trương Ngũ Đức phụ thể. Ngươi cười ta không cười. Ngươi động ta không động. Động bất động còn ho khan một tiếng. Trầm ngâm nói, nam nữ trao nhận không rõ, khiến cho những cái kia tiểu nha hoàng nhóm bọn họ rất là khó chịu. Trở về đều mắng tiểu tử này là cái ngốc nhị lăng, không hiểu phong tình. Kỳ thật Diệp không ở đâu không muốn trái ôm phải ấp. Tốt nhất cùng nước Nhật phiến tựa như, một nam đùa giỡn chúng Mỹ. làm cho các nàng tập thể nghiên cứu hạ chính mình cái nào đó sinh lý cấu tạo. Có thể là vì về sau có thể an tâm tu hành, thiếu gây phiền toái. Hắn hay vẫn là nhịn được. Nếu như những này nha đầu mỗi ngày đều tới đây vừa ra, hắn tự thật sự trầm mê tại ông Nhu Hương. Không cần khắc khổ tu hành rồi. Chạng vạng tối, đợi trong nhà thật vất vả an tĩnh lại, Trần Cửu Nương cười hỏi, như thế nào đây? Có thích hợp chưa? Không có cũng không có sao. Hôm nay Diêm bà, Tôn tỷ, từ bác gái đều đã tới rồi. Các nàng bên kia cũng có không thiếu phù hợp đấy. Diệp không muốn điên rồi, lão nương ai, ngươi để cho ta thanh tịnh điểm A, bản thân ta tu cái tiên dễ dàng mà. Mẹ, ta mới 14 tuổi. Phụ thân lại vẫn còn an đô, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Những sự tình này gấp cái gì mà. Trần Cửu Nương ngẫm lại cũng là. Diệp Hạo Nhiên cái này cha không trở lại, những sự tình này cũng gấp không đến. Cũng liền phóng hạ không đề cập nữa. Diệp không vừa vặn chạy ra ngoài, nhìn hắn phơi nắng lấy tù lung thảo dịch dịch, đi đến cửa sổ xem xét. Chỉ thấy chén kia ở bên trong màu trắng sữa chất lỏng thay đổi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 48. Giờ. Y. E. B. Không phát hiện đặt ở trên bệ cửa sổ bột phơi một ngày chất lỏng, vậy mà biến thành đen xì xì cao hình dáng vật. Nghe thấy, hương vị càng thêm nồng đậm rồi. Oa cùng nha phiến tựa như cũng không biết có thể hay không làm cho người ta nghiện. Diệp không lầm bầm lấy, đem chén nhỏ cầm lại phòng. Kỳ thật cái này dùng hỏa luyện hóa cùng tại dưới thái dương bột phơi nắng cũng có dị khúc cùng công hiệu quả. Chỉ có điều dưới thái dương phơi nắng không đủ tinh thuần, cũng không thể phân ra tạp chất. Những này áp súc thảo dịch nếu là dùng để chế phù là tuyệt đối không được đấy. Bất quá nếu là dùng để tiểu tu tiểu bổ cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Cho nên tại Diệp không lại một lần đem trận phù chỗ thiếu hụt chỗ kết nối vào về sau, lại dùng linh lực thúc giục. Cái kia cái trận phù quả nhiên tự nổi lên tác dụng. Linh tu tọa trận. Chỉ thấy bốn cái phát ra hào quang nhạt màu trắng chữ to theo thứ tự theo trận phù nổi lên hiện. Đón lấy biến lớn. Huyền nhập trong không khí. Sau đó rất nhanh biến mất vô tung. Đợi bốn chữ lần lượt tránh xong, Diệp không cảm giác được quanh người linh khí toàn bộ đều sinh động. Hãy cùng một bình nước sắp đốt lên sôi trào. Đột nhiên, theo trong tay trận phù bên trên, một cổ bao mỏng lực lượng từ đó tâm hướng ra phía ngoài trướng ra. Cảm giác tự giống như có một thanh cái dù dùng sức chống ra, đem Diệp không ngăn cách tại một cái độc lập trong không gian. Diệp không cũng đang khẩn trương, đột nhiên cảm giác được một đầu ý thức truyền đến. Thiết lập trận pháp phạm vi, hắn tranh thủ thời gian dùng ý niệm khống chế trận pháp tiếp tục banh ra. Cuối cùng, trận pháp đem gian phòng này trong phòng toàn bộ bao trùm. Hắn lúc này mới xác định xuống. Trận phù cùng bày trận là không đồng dạng như vậy. Xác định về sau tự không cách nào sửa lại. Vốn hắn nghĩ tại cửa gian phòng chảy ra một khối đất trống đấy. Như vậy cho dù hắn trận pháp vận hành, người khác cũng có thể đẩy cửa ra trông thấy hắn tại trong trận. Nhưng mới rồi siết chặt trương, vậy mà đã quên đem cả cái cửa phòng đều bao trùm tiến trong trận. Nói cách khác, chỉ cần trận pháp vận hành. Người khác tưởng mở cửa là không thể nào. Liền cả tiếp xúc đến môn đều không được. Đợi Diệp không nhớ tới vấn đề này, đã muộn, hắn đã xác định. Trận pháp phạm vi một xác định. Tầm kia trong suốt đấy. Nhìn không thấy mò được lấy vòng bảo hộ cũng đã biến mất. Tại Diệp không dưới chân xuất hiện một cái có lỗ khảm khối lập phương. Lại nhìn trận phù. Đã hóa thành tuyết trắng bột mịn. Hương tro địa rơi trên mặt đất. Cái này là đài điều khiển mà. Diệp không cúi đầu nhìn xem cái kia có khắc một vòng phù văn hình vuông. Tiếp theo từ túi trữ vật lấy ra một khối linh thạch. Tạc tiếng trung tâm lỗ khảm ở bên trong. Lập tức, cái kia một vòng phù văn chợt lóe lên ảm đạm bạch quang. Linh tu trấn thủ tự lại một lần khởi động rồi. Đem linh thạch lấy ra, trận pháp tự đình chỉ, bỏ vào trận pháp tự khởi động, vô cùng đơn giản. Ha ha! Ta Diệp không cũng có chuyên dụng tu luyện tràn sở rồi. Mở ra trận pháp, Diệp không ở đâu bên cạnh lớn tiếng la lên, căn bản không cần người phải sợ hãi nghe thấy. Cái này linh tu trấn thủ tự là thuận tiện tu sĩ ngồi xuống tu luyện đấy. Ánh mắt không bị ảnh hưởng. Có thể thanh âm nhưng lại trong ngoài ngăn cát. Nhất hay xếp đặt thiết kế là ngoài trận linh khí tiến vào trong trận về sau sẽ trở nên sinh động, càng thêm lợi cho tu sĩ hấp thu tu luyện. Nếu như bên ngoài có người muốn vào đến, vừa chạm vào đụng trận pháp bức, Diệp không sẽ có cảm giác. Thậm chí không trợn mắt có thể biết là ai đụng phải. Sau đó căn cứ tình huống, quyết định có phải hay không phóng hắn tiến vào. Cái này thương nam đại lục đồ chơi thật đúng là thần kỳ. Tự cái này một cái trận phù, cầm lấy đi địa cầu. Cũng không biết bom nguyên tử bạo tạc nổ tung có thể hay không gánh vác được. Diệp không đã nhận được trận pháp, đối với thương nam đại lục hết thảy càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn ngồi xếp bằng tại trên giường. Lại lấy ra trong túi trữ vật cái kia thanh tiểu kiếm pháp khí. Trong nội tâm cảm thán, luyện khí tầm 4. Lúc nào tài năng đến luyện khí tầm 4 đâu này? Dựa theo phạm cưỡng xà thuyết pháp, đã đến luyện khí tầm 4. Cái kia có thể dùng khu vực thuật thao túng cái này pháp khí rồi. Có thể sử dụng pháp khí. Công lực cùng sức chiến đấu sẽ có một cái cự đại tăng trưởng. Đến lúc đó, tự có năng lực tự bảo vệ mình. Cũng có thể đi ra ngoài hành tẩu tứ phương rồi. Tu luyện, cố gắng tu luyện. Tuy nhiên Diệp không quyết định. Thế nhưng mà trong nội tâm may mắn tư tưởng vẫn phải có. Nói không chừng ta có thể không cần luyện khí 4 liền khiến cho cách dùng khí cụ đây này. Hắn nhịn không được tước tước muốn thử thanh tiểu kiếm đặt ở đầu giường, dùng khu vật thuật khẩu quyết đi khu động tiểu kiếm. Bất động. Cắt vỡ ngón tay tích một giọt huyết đi lên, lại khu. Hay vẫn là bất động. Tiên nhân cái bản, chẳng lẽ thật sự không nên đến luyện khí tầm 4? Diệp không nhìn hai bên một chút tiểu kiếm, lại nghĩ tới một cái phương pháp có thể thử xem dùng linh lực thúc giục. Bỏ vào một tia linh khí, Diệp không dường như cảm thấy cái gì, ai, hắc hắc, có môn. Không ngừng cố gắng. Diệp không lại thúc giục trong cơ thể linh khí. Theo chuôi kiếm chuyển vận đi vào. Bất quá. Đón lấy linh khí. Lại như trâu đất xuống biển. Căn bản động tĩnh gì cũng không có. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi. Diệp không có chút hoài nghi. Thế nhưng mà nếu như hiện tại đình chỉ vừa rồi thu đi vào linh khí. Vậy thì lãng phí. Nói không chừng lại thu một điểm. Cái này kiếm có thể dùng. Diệp Không ôm như vậy may mắn tư tưởng, liên tục không ngừng mà đem tự trong thân thể linh khí đưa vào tiểu kiếm. Có thể thời gian dần qua, Diệp Không cảm thấy đáng sợ. Cái đồ chơi này toàn bộ tự là một không đấy nha. Đừng đem mình linh khí cho hút khô rồi, cũng không còn phản ứng, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Giờ phút này, Diệp Không khí hải ở bên trong linh khí đã tiêu hao gần 1/3. Không có linh đan dược liệu, những này linh khí ít nhất cần tu luyện 1 tháng tài năng bổ trở về. Có thể Diệp Không đã đành phải vậy. Dùng đầu cơ cổ phiếu vậy thì gọi nên dừng lại tổn hại rồi. Vì để tránh cho càng tổn thất lớn, đã thu lỗ đấy. Tự thu lỗ a. Nhưng lại tại Diệp Không muốn ngăn cách linh khí chuyển vận thông đạo, đình chỉ hướng tiểu kiếm ở bên trong chuyển vận linh khí lúc, dị biến đã xảy ra. Đột nhiên, một loại cường đại vô cùng lực hấp dẫn xuất hiện. Hãy cùng máy bơm đồng dạng, đem Diệp Không trong cơ thể linh khí ra tốt ra bên ngoài bạc rút. Không tốt. Diệp Không hoảng sợ địa rống lên tiếng. Bởi vì hắn phát hiện mình đã không cách nào đã khống chế. Hắn tưởng tuyệt tự bản đoạn không hết. Tiểu kiếm ở bên trong hấp lực cường đại dị thường, tự giống như lỗ đen. Hắn khí hải ở bên trong linh khí thủy triều đồng dạng tuôn hướng bên kia. Vài năm tu luyện, lập tức muốn đánh mất không còn. Diệp Không đã luống cuống thần. Hắn không biết tiểu kiếm bên trong rốt cuộc là cái gì. Hắn cũng không muốn biết đó là cái gì. Hắn thầm nghĩ ngăn ra liên hệ, tổn thất nhiều hơn nữa, đều được rồi. Có thể tiểu kiếm lại rất rõ ràng không muốn buông tha hắn. Hấp lực càng lúc càng lớn, linh khí càng rút càng ít. Hãy cùng hồ nước càng ngày càng thấp, dần dần khô cạn. Không có một hồi, thấy đấy rồi. Lập tức 2 năm tu luyện bị người rút đã thành trống rỗng. Diệp Không quả thực là khóc không ra nước mắt. Phiền muộn địa trực tiếp muốn thổ huyết. Có thể tuy vậy tiểu kiếm pháp khí cũng không còn tưởng buông tha hắn. Linh khí thiếu thốn Diệp Không cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Nhưng vào lúc này, linh đài trong lại truyền đến một cái ý thức. Có người xâm lấn. Diệp Không vội vàng đem ý thức bỏ vào linh đài. Khá lắm. Một cái mọc ra chòm râu dài hài nhi, chính hùng hổ nhào đầu về phía trước. Diệp Không không ngừng kêu khổ. Thật sự là tự gây nghiệp không thể sống. Ta nhàn rỗi không có chuyện gì cái gì không tốt. Cần phải đem cái này quái vật gây ra. Thần trí của hắn đã biến ảo thành hình rồi. 8 phần là cái gì kia nguyên anh kìa. Lão tử vẫn chỉ là một cái quan cầu. Ai mạnh ai yếu, liếc biết. Hơn nữa hiện tại lại bị hắn hút khô linh khí, thấy thế nào cũng không phải là đối thủ của hắn nha. Ha ha, 10 vạn năm, 10 vạn năm. Ta Hoàng Tuyền lão tổ rốt cục tỉnh. Cũng không biết có phải hay không là tất cả lão ma đầu tỉnh đều là cái này tánh tình. Cái này gọi Hoàng Tuyền lão tổ gia hỏa cũng là có một loại thoát khốn càng rỡ. Tôn kính lão tổ các hạ, chúc mừng ngươi đã tỉnh tại hạ Diệp Không, không biết có gì phân phó đâu này. Nếu có cần muốn giúp đỡ địa phương, kính xin không nên khách khí, ha ha, trực tiếp mở miệng là được. Diệp Không kiên trì cười mà quyến rũ lấy nịnh nọt. Diệp Không, đúng không? Ha ha, ngươi rất tốt. Hoàng Tuyền lão tổ cười. Không biết đánh cái gì chủ ý. Chậm rãi tiếp cận. Trong miệng nói ra. Không thể tưởng được tư chất ngươi như thế chi chênh lệch nha. Cái này linh căn có thể đủ tạp đấy. Đúng nha, đúng nha. Diệp Không lén lút lui về phía sau. Trong miệng khiêm tốn nói: "Tự tiểu đệ cái này linh căn, người ta đoạt xá cũng không muốn đâu rồi. Ngũ linh căn nha, chênh lệch tới cực điểm. Đi ra ngoài ta đều không có ý tứ lấy người nói. Mất mặt nha." Đảm nhiệm Diệp Không đem mình tổn hại được rối tinh rối mù. Cái kia Hoàng Tuyền lão tổ lại như cũ cười tiếp cận tới. Tư chất xác thực kém một chút. Có thể không thể tưởng được chính là ngươi luyện khí hai tầm linh khí lại như thế tinh thuần hùng hậu. Nhất định là tìm được phù hợp công pháp a. Lão gia hỏi ánh mắt đủ độc đấy. Diệp Không đành phải khẩn cầu, lão tổ, ngài nếu là vừa ý tiểu nhân công pháp, tiểu nhân lập tức hai tay dâng. Chỉ là ta đổi cái địa phương được không nào? Đổi lại có rượu ngon giai nhân địa phương, tiểu nhân linh đài ở bên trong, thật sự không phải chỗ nói chuyện nha. Ha ha! Hoàng Tuyền lão tổ một hồi cười to. Sau đó đột nhiên dừng lại. Trừng mắt. Bản lão tổ thề vĩnh viễn cũng không hồi trở lại cái thanh kia kiếm mẻ bên trong rồi. Đã đến, vậy thì chiếm định rồi. Ta tư chất chênh lệch. Về sau đụng phải tốt lại đổi. Đoạt cái bỏ, đối với Nguyên Anh kỳ không tính sự tình. Tổn thất điểm công lực mà thôi. Ta rất đần đấy. Không có sao, bản lão tổ chiếm được ngươi thân thể, lập tức tự thông minh. Nhà của ta nghèo, nhân duyên lại không tốt, thân thể của ta thể có bệnh, ta kê kê rất nhỏ ta. Đừng bắt ta. Diệp Không quay đầu lại bỏ chạy. Ha ha, đều không có việc gì, bản lão tổ không ngại. Hoàng Tuyền lão tổ hóa thành tiểu nhân đuổi theo quan cầu mà đến. Cái này linh đài ở bên trong nào có bao nhiêu? Diệp Không đành phải vây quanh phù chú bách khoa toàn thư phía dưới màu vàng cột sáng xoay quanh. Đã cầu xin tha thứ vô vọng. Diệp Không dứt khoát phản kháng tâm tư mắng. Lão huyễn, ta ngày ngươi tiên nhân. Ta hảo ý đem ngươi làm ra đến, ngươi lại lấy oán trả ơn. Con mẹ ngươi, mẹ của ngươi không có dạy cho ngươi có ơn tất báo mà. Ngươi mẹ nàng không có học qua năm dạng bốn mỹ ba nhiệt tình yêu nha. Cái gì đồ chơi? Ta thật đúng là không có học qua. Ha ha! Mắng qua lão tử khá hơn rồi. Càng mắng lão tử càng dài mệnh. Giao ra thân thể của ngươi a! Hoàng Tuyền lão tổ điên cuồng hét lên một tiếng, gia tốc đuổi theo. Phía trước một cái bạch sắc quan cầu liều mạng địa trốn. Phía sau một cái màu vàng tiểu nhân nổi điên địa truy. Trong lúc nhất thời, cũng là khó khăn chia liền. Cẩu tặc. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Cơn. Bương. Mẹ ngươi. Thảo cả nhà ngươi. Thảo cho ngươi mẹ cười ha hả. Diệp Không lỗi nặng miệng nghiện, đánh không lại hắn, vậy thì mắng qua hắn. Cái kia Hoàng Tuyền lão tổ ngoài miệng không sao cả. Trong nội tâm tức giận đến rứt. Mẹ đấy. Lão tổ ta hận nhất người khác ân cần thăm hỏi mẹ của ta rồi. Xem ta lập tức không nuốt ngươi. Truy chỉ chốc lát. Hoàng Tuyền lão tổ đột nhiên ngừng lại. Phiền muộn nói. Moa nó. Với ngươi tên ngu ngốc này cùng một chỗ. Lão tử đều biến ngu xuẩn. Cái này ánh sáng màu vàng cũng không phải thật thể đấy. Ta đi xuyên qua bắt ngươi không được sao? Hoàng Tuyền lão tổ nói xong. Tiểu thân ảnh nhoáng một cái. Tiến vào phù chú bách khoa toàn thư phía dưới màu vàng cột sáng. Đánh tới. Diệp Không nhất thời không kịp chạy trốn, lập tức đã bị Hoàng Tuyền lão tổ bắt được. Keng! Đột nhiên một thanh âm vang lên sáng tiếng va đập, chỉ thấy Hoàng Tuyền lão tổ cánh tay lại bị kim quang ngăn cản. Không tốt! Hoàng Tuyền lão tổ quát to một tiếng. Cảm thấy không đúng. Tuy nhiên lại đã chậm. Phù chú Bách Khoa Toàn Thư phía dưới bắn ra kim quang. Vậy mà thành làm một cái trong suốt màn hào quang. Đem Hoàng Tuyền lão tổ Nguyên Anh một mực phong bế trong đó. Ngu xuẩn! Ngươi cái này cái gì đồ chơi? Như thế nào người trong đầu còn có pháp bảo? Hoàng Tuyền lão tổ vỗ ánh vàng rực rỡ vách tường hỏi. Diệp Không kinh hồn sơ định. Nhìn xem phù chú Bách Khoa Toàn Thư. Trong nội tâm cảm khái. Không nghĩ tới sách này còn có bực này kỳ hiệu. Xem ra còn phải cảm tạ thoáng một phát dùng sách cho mình ngăn cản một kiếp đẹp trai đây này. Càng làm cho Diệp Không kinh hỷ chính là Hoàng Tuyền lão tổ Nguyên Anh mỗi lần bị khốn. Những cái kia bị tiểu kiếm hút đi vào linh khí. Vừa nhanh nhanh chóng chạy trở về. Diệp Không khí hải ở bên trong thoáng một phát tràn đầy bắt đầu. Hoàng Tuyền lão tổ cái này nóng nảy, đừng hấp lạp đừng hấp á. Ngươi lại hấp muốn hấp đến của ta linh khí á. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 49. Giờ, y, e, b, không lại đi quan sát khí hải ở bên trong linh khí. Phát hiện thật đúng là đúng vậy. Chẳng những thuộc về mình linh khí trở về rồi. Đón lấy rõ ràng còn có liên tục không ngừng linh khí theo vào đến. Tám phần cái này là Hoàng Tuyền lão tổ linh khí. Hắc hắc, ta một cái luyện khí hai tầng. Nếu như hấp hết một cái Nguyên Anh kỳ linh khí, biết được nhảy mấy cấp đâu này. Ha ha, nhân họa đắc phúc hoa. Diệp Không cười nói. Hoàng Tuyền lão tổ, ngươi bất nhân, bản thân cũng bất nghĩa. Ngươi vừa rồi hút khô sạch ta, hiện tại đến phiên ta rồi. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi lưu lại từng giọt đấy. Hoàng Tuyền lão tổ vội la lên, ngươi tưởng bảo thể mà chết mà. Đến phải chăng chúng ta ai cũng không sống được. Ta Nguyên Anh kỳ linh khí, há lại ngươi cái này luyện khí kỳ hai tầm hấp cho hết hay sao? Diệp Không cả kinh. Gật đầu nói. Nói cũng đúng ha ha. Hiện tại ta đổi chủ ý rồi. Ta hấp hấp ngừng ngừng. Chậm rãi hấp. Ha ha! Lão tổ! Cảm ơn ha! Hoàng Tuyền lão tổ hận chính mình làm gì vậy nhắc nhở hắn. Bất quá nói trở lại. Không đề cập tới tỉnh. Diệp Không treo rồi. Hắn cũng phải treo. Hắn Nguyên Anh bị nhốt. Trốn lại chạy không thoát. Diệp Không thân thể tắt một cái. Hắn Nguyên Anh cũng sẽ biết tùy theo chôn vùi. Được rồi được rồi. Diệp huynh đệ. Ta Nguyên Anh kỳ tu vị. Tồn tiếng pháp khí trong lúc. Đã tổn thất một nửa. Tại 10 vạn năm trong lúc ngủ say lại tiêu hao 8-9 phần 10. Bất quá tự những này. Đã đủ ngươi lên tới trúc cơ rồi. Nghe nói trúc cơ. Diệp Không đại hỷ. Hắn hiện tại luyện khí hai tầm. Thoáng một phát trúc cơ. Nhảy 8 cái tầm cấp. Phần này hoặc dù không thể bảo là không lớn. Bất quá Diệp Không cũng không ngốc. Hoàng Tuyền lão tổ sẽ không hảo tâm đối với chính mình nói những này. Hỏi. Chẳng lẽ ngươi có điều kiện gì? Hoàng Tuyền lão tổ công lực lại cao. Giờ phút này cũng chỉ có thể cười mà quyến rũ. Nịnh nọt nói. Đạo hữu. những cái kia công lực ngươi không có năng lực thoáng một phát hấp xong. Thế nhưng mà, nếu ta nguyên anh thời gian dài không trở về tiểu kiếm ở bên trong, những cái kia linh khí sẽ tan thành mây khói. Tất cả mọi người không chiếm được. Ta tưởng, đã đó là một hiểu lầm. Không bằng ngươi đem ta thả lại tiểu kiếm. Như vậy linh khí bảo tồn ở, ngươi tùy thời cũng có thể đến hấp. Mà ta đâu rồi? Cũng không cần đứng ở đầu ngươi ở bên trong rồi. Diệp không nghe xong cả buổi, xem như đã minh bạch. Nguyên lai lão gia hỏa này muốn cho chính mình đem hắn thả lại tiểu kiếm pháp khí ở bên trong. Hoàng Tuyền lão tổ, vừa rồi ta dường như nghe người ta thề nói vĩnh viễn cũng không hồi trở lại tiểu kiếm rồi. Diệp không cười lạnh nói. Hoàng Tuyền lão tổ trên mặt biến đổi, lại cười đùa nói ta thề mà. Ha ha, ngươi đây cũng tính. Ta thề hãy cùng đánh rắm đồng dạng đấy. Ha ha. Diệp không cười to, Hoàng Tuyền lão tổ, ngươi cho ta ngốc mà. Thả ngươi trở về, ta lần sau lại đi hết ngươi công lực không để cho ngươi cạo chết mới là lạ. Hơn nữa, giữ lại như vậy một cái công lực xa cao hơn ta cái bọn mất dạy tại bên người, ta cảm thấy đều ngủ không yên ổn đây này. Ta đây lại dạy ngươi một cái biện pháp. Ngươi có thể thi chú nhượng xuất khiếu nguyên anh không cách nào khống chế linh khí. Như vậy ta không thể đối phó ngươi rồi. Diệp không tâm khẽ động, nói nghe một chút. Một canh giờ về sau, Diệp không đã hoàn toàn học xong cái này bị gọi định anh pháp thuật. Hoàng Tuyền lão tổ cười nói, vậy ngươi có thể thả ta đi trở về a? Thế nhưng mà ta vẫn là không yên lòng. Hoàng Tuyền lão tổ thẹn quá hóa giận rồi, quát, ngươi tốt vô sĩ. Ngươi không tha ta trở về thì tại sao học ta pháp thuật? Hèn hạ quá hèn hạ. Chẳng lẽ ngươi tự trơ mắt nhìn xem nhiều như vậy linh khí biến mất? Những cái kia đầy đủ ngươi trúc cơ nha. Diệp không cười ha ha, ngươi như vậy vội vã trở về thật là tốt với ta sao? Đã ngươi muốn đem những cái kia linh khí đều bị ta hết, còn như vậy quan tâm làm gì? Cực lớn rơi xuống trước mặt ai cũng hội động tâm. Thế nhưng mà, ta lại biết, thà rằng thiếu ăn một miếng, cũng không muốn ném đi tánh mạng. Hoàng Tuyền lão tổ triệt để bất đắc dĩ rồi, cũng không để ý tới Diệp không. Một mình ngồi ở màu vàng cột sáng ở bên trong, ngồi xếp bằng bắt đầu. Kỳ thật Diệp không cũng thật khó khăn. Trong lòng của hắn ước gì đem lão gia hỏa này cho tiêu diệt. Mặc kệ Hoàng Tuyền lão tổ tại tiểu kiếm ở bên trong, hay là đang trong đầu, đều là phi thường nguy hiểm đấy. Có thể hắn thực lực bây giờ có hạn, ngoại trừ phù chú bách khoa toàn thư có thể vây khốn Hoàng Tuyền lão tổ. Nếu muốn giết hắn, ít khả năng. Đây cũng là Hoàng Tuyền lão tổ không lo lắng chút nào bản thân nguyên nhân. Diệp không muốn giết hắn quá khó khăn rồi. Không có biện pháp. Vậy hãy để cho hắn trước ngốc tại đầu mình ở bên trong a. Khá tốt nguyên anh chỉ là hồn phách. Không ăn không uống. Cũng không thể đi ị a nước tiểu. Nếu không thật đúng là đủ chán ghét đấy. Diệp không đem ý thức ly khai linh đài. Chuyên tâm địa bắt đầu hấp thu tiểu kiếm ở bên trong linh khí. Nhắc tới nguyên anh kỳ tu sĩ xác thực linh khí dồi dào. Tổn thất tuyệt đại bộ phận. Chỉ còn một số không đầu. Sẽ đem Diệp không chống đỡ chết rồi. Khí này biển cũng là có dung lượng đấy. Mỗi đột phá một tầm thứ hoặc là cảnh giới, khí hải sẽ gia tăng thể tích. Như đổi lại những người khác, hấp linh khí xa xa không có nhiều như vậy. cũng mất đi Diệp Không tu hành ngũ hành thăng tiên kinh tự là dùng linh khí tồn số lượng nhiều trứ danh. Lại đem Hoàng Tuyền lão tổ còn sót lại linh khí hết một nửa. Lúc này mới trướng đến thật sự ăn không tiêu. Còn có một nửa linh khí. Diệp Không là một điểm hấp không vào được. Hắn khí hải đã siêu lượng chứa đựng. Chống đỡ địa cổ trướng. Mà ngay cả tứ chi của hắn bách hải ở bên trong. Cũng đều là linh khí. Vận chuyển đều khó khăn rồi. Còn lại một nửa. Diệp Không liền chuẩn bị lãng phí mất. Không có biện pháp. Lãng phí điệu rơi. Cũng so lưu cho địch nhân cường A. Hiện tại vấn đề cái kia chính là đã luyện hóa được. Cái gọi là luyện hóa, cái kia chính là tinh luyện tinh lọc, loại bỏ tạp chất, dùng lợi mình dùng. Tu tiên tài liệu muốn luyện hóa. Đây là vì gia tăng độ tinh khiết. Đi trừ tạp chất pháp bảo pháp khí muốn luyện hóa. Đây là vì xóa đi bên trên một cái người sử dụng lưu lại thần thức. Chính mình thời gian sử dụng phát huy càng đại lực lượng. Đồng dạng. Cái này theo người khác cái kia hấp đến linh khí. Cũng là cần luyện hóa đấy. Đồng dạng là loại bỏ linh khí trong đối phương lưu lại thần thức. Đánh cho cách khác. Người mua kiện quần áo cũ. Ta cũng phải giặt rửa rửa sạch sẽ về sau lại xuyên đeo a. Linh khí đồng dạng muốn giặt rửa thoáng một phát đấy. Tuy nhiên cái này luyện hóa không phải ba ngày hai đầu có thể hoàn thành đấy. Thế nhưng mà vậy cũng so Diệp Không chính mình đi trong không khí hấp thu linh khí phải nhanh vô số lần. Diệp Không đoán chừng một chút, nếu như đem những này linh khí đều đã luyện hóa được một năm thời gian. Thời gian nhìn như rất dài. Cần phải ngẫm lại. Đến lúc đó ít nhất luyện khí tầm năm. Vậy thì không biết là dài. Nếu Diệp Không chính mình chậm rãi tu luyện. 5 năm tuyệt đối luyện không đến luyện khí tầm năm. Diệp Không mở mắt ra. Nhìn xem trong tay tiểu kiếm pháp khí. Đáng tiếc địa lắc đầu. Sau đó bỏ vào trong túi trữ vật. Bên trong linh khí. Hắn là tuyệt đối hết không đến rồi. Chờ hắn hoa một năm thời gian đã luyện hóa được trong cơ thể linh khí. Tiểu kiếm ở bên trong linh khí sớm biến mất trống trơn rồi. Nhưng khi bỏ vào tiểu kiếm lúc Diệp Không lại đột nhiên chú ý tới trong túi trữ vật còn có một vật. Sử dụng hết linh khí linh thạc. Tu tiên giả bao trong bọc đều là bảo vật. Mà ngay cả sử dụng hết phế phẩm. Cũng không nỡ ném đi đấy. Mà ngay cả bị hút khô linh khí linh thạc. Phạm Cửu Xà cũng quý trọng địa tồn lấy. Những này thành hơi mờ màu trắng tinh thạc. Thậm chí có 38 khối nhiều. Có thể hay không đem còn lại linh khí trước cất vào phế linh thạch ở bên trong đâu này. Cái này vốn chính là trang linh khí vật chứ. Linh ở trong đó chắc có lẽ không dễ dàng như vậy thất lạc. Diệp Không vì ý nghĩ này mà kiếp động. Vội vàng lấy ra một khối linh thạch. Độ tiến không luyện hóa linh khí. Thử một lần. Thật đúng là đi. Bất quá, đáng tiếc chính là cái này linh thạch dung lượng thực sự nhỏ được vô cùng. Linh thạch ở bên trong linh khí quý tại tinh thuần, dùng chất lượng thủ thắng, mà không phải số lượng. Trò chuyện có thắng không a? Diệp Không đem 38 khối linh thạch tràn ngập. Lại đi hấp lần thứ nhất tiểu kiếm pháp khí. Còn thừa lại một nửa một nửa. 1/4. Hắn là nghĩ không ra biện pháp rồi. Cái kia cũng chỉ có lãng phí. Ngươi luyện a luyện a. Sớm muộn bản lão tổ đập nát ngươi kim quang. Chiếm thân thể của ngươi. Ha ha. Ngươi đây đều là vi lão tổ ta luyện nha. Trong ớt ở chỗ sâu trong truyền đến Hoàng Tuyền lão tổ tiếng cười. thật sao? Diệp Không cười lạnh. Ngươi đoạt của ta bỏ không có có thành công. Vậy cũng chỉ có hồi trở lại ngươi nguyên lai bỏ. Mà bây giờ tiểu kiếm pháp khí chính là ngươi nguyên lai bỏ. Nếu như ta hủy diệt thanh tiểu kiếm này, sẽ đem ngươi đuổi ra của ta linh đài. Ta đây cũng sẽ không biết chết. Hoàng Tuyền lão tổ gào thét. Có thể ngươi là được cô hồn giả uyển. Ha ha. Ta nghe nói rất nhiều tu ma giả đều ra thiết luyện hồn phiên. Ta tưởng một cái nguyên anh cấp hồn pháp. Bọn hắn nhất định sẽ vui vẻ cái chết. Diệp Không còn chưa nói xong, chợt nghe Hoàng Tuyền lão tổ gào thét. Ngươi dám. Ngươi. Ngươi quá không nhân tính. Quá đuổi tận giết tuyệt rồi. Sau đó, lại thay đổi chủng cầu khẩn khẩu khí nói. Đạo hữu, kỳ thật giữ lại bản lão tổ hay vẫn là rất có tác dụng đấy. Ngươi một cái mới nhập môn tu tiên giả, rất nhiều địa phương cũng đều không hiểu. Nếu như mình lục lọi lại tốn thời gian gian, lại cố sức khí. Nếu là có bản lão tổ hỗ trợ, có thể cho ngươi làm chơi ăn thật đấy. Diệp Không ngẫm lại cũng thế. Đã trước mắt đuổi không đi, cũng giết không chết Hoàng Tuyền lão tổ. Cái kia sao không đem bọn họ lợi dụng đâu này? Được rồi. Diệp Không trả lời. Nếu là ngươi thiệt tình giúp ta, ngày sau ta tất nhiên cho ngươi tìm một cái linh căn tốt đẹp tu tiên giả cho ngươi đoạt xá. Nhưng nếu như ngươi nếu là muốn tưởng các hữu gì chú ý, ta cận kề cái chết cũng muốn kéo lấy ngươi đệm lương. Hoàng Tuyền lão tổ tranh thủ thời gian đáp, ngươi yên tâm, không có ta thề. Ngươi thề hãy cùng đánh rắm đồng dạng. Hoàng Tuyền lão tổ ngượng ngùng cười cười, tóm lại ta sẽ không đâu nha, chúng ta chung sống hòa bình tương thân tương ái nha. Tuy nhiên Diệp Không rất không tình nguyện trong đại não bên cạnh ở hai người. Có thể trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ có hướng tốt phương hướng tưởng. Chính mình đối với rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm. Có người hỏi. Đó cũng là chuyện tốt. Lão tổ, hỏi ngươi nha, ngươi là như thế nào tiến vào pháp khí ở bên trong đây này? Có phải hay không tất cả nguyên anh đều có thể còn sống 10 vạn năm lâu như vậy? Còn có nha, cách nơi này gần đây phường thị ở nơi nào? Diệp Không câu hỏi cả buổi, cũng không chiếm được đáp lại. Đem thần thức thả lại linh đài nội, lại phát hiện Hoàng Tuyền lão tổ đã ngủ say rồi. Mà nó đánh nhau thời điểm tự tỉnh, trông cậy vào hắn ban điểm bề bộn trả lời mấy vấn đề đi nằm ngủ cảm giác thật sự là đầu lười con lượn. Diệp Không mắng xong chính mình vừa cười rồi. Hôm nay thật đúng là nhân họa đắc phúc đâu rồi. Nếu như đã luyện hóa được hắn linh khí, rất nhanh có thể khu động phi kiếm. Cái kia có thể hành tẩu giang hồ rồi. Ha ha. Nhanh lên luyện hóa linh khí a. Lần này ngồi xuống, hắn cũng không có ngồi thật lâu. Sáng sớm hôm sau, hắn tự chính mình đã tỉnh. Mẹ ta gần đây muốn bắt đầu bế quan, ta tưởng bế 5 ngày đi ra 1 ngày. Diệp Không trước mắt còn chưa tới tiếp cúc trạng thái. 5 ngày ăn lần thứ nhất cơm vừa mới tốt. A, tốt. Chính ngươi cũng phải cẩn thận. Đừng bị đói rồi. Luyện công cũng đừng quá cực khổ. Mẹ lập tức cho ngươi chuẩn bị điểm đổi giặt quần áo. Còn có lương khô. Nếu như đói bụng tự gặm cái bánh bao. Còn có a, không cần ta đều chuẩn bị xong. Diệp Không tranh thủ thời gian cắt ngang nàng không dứt lải nhải. Lại nói. Mẹ, ngươi cần phải làm là đừng làm cho người đi phòng ta quấy rối ta. Những nha hoàn kia có thể đẩy đi tự đẩy đi. ta là tu tiên giả, tin tức phải giữ bí mật. Nếu không con của ngươi tự gặp được nguy hiểm. Biết rõ mà. Diệp không cố ý nói đáng sợ chút ít khiến cho lão nương coi trọng. Trần Cửu nương cười nói, đã biết, ngươi so mẹ còn muốn lải nhải đây này. Hai mẹ con chính ăn lấy điểm tâm, bên ngoài thì có nữ sinh thanh âm vang lên Trần Di nương. Sư phó, các ngươi tới thật sớm a, ha ha, cũng không biết có thể hay không gặp gỡ bác thiếu gia. Lại tới nữa. Diệp không cầm bánh bao cũng như chạy trốn trở lại gian phòng của mình. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 50. A y. Không vội lấy tránh nha, lại để cho lão tổ ta nhìn xem nha đầu, thanh âm kia giòn đấy. Hoàng Tuyền lão tổ cũng không biết lúc nào tỉnh, xem ra còn rất sắc. Có cái gì đẹp mắt tự lưỡng trong phủ nha hoàng. Diệp không không có để ý đến hắn, gặm bánh bao đi trở về. Hoàng Tuyền lão tổ cả giận nói. Ngươi đương nhiên không sao cả. Lão tổ ta 10 vạn năm không gặp nữ nhân. 10 vạn năm nha 10 vạn năm. Ngươi có biết hay không? 10 vạn năm có dài đăng đẳng. Ngươi còn 10 vạn năm không phát hiện đại tiện đâu này. Nếu không mau mau đến xem. Diệp không hỏi. Nhìn ngươi cái này tố chất toàn bộ tự là không có văn hóa. Hoàng Tuyền lão tổ sinh khí không nói. Lão tổ, vì cái gì ngươi hội chui vào pháp khí bên trong đâu này? Hồi trở lại chính mình phòng về sau, Diệp không hỏi. Hoàng Tuyền lão tổ không nói lời nào, xem ra vẫn còn mất hứng. Này, lại đang ngủ. Không ngủ à? Diệp không đem thần thức tiến vào linh đài. Trông thấy Hoàng Tuyền lão tổ tỉnh dậy đâu rồi? Nhìn không ra ngươi tính tình rất lớn. Những nha hoàn kia có cái gì đẹp mắt đâu rồi? Nói sau ngươi trông xem thì thế nào? Ngươi có cái kia công năng mà. Hoàng Tuyền lão tổ cả giận nói, cho nên ta cũng chỉ là nhìn xem nha. Điểm ấy tiểu yêu cầu đầu không thỏa mãn ta, còn muốn hỏi cái này hỏi cái kia. Không có cửa đâu. Không hỏi tự không hỏi, lão tử không cầu ngươi. Diệp không cũng không phải cái gì tốt tính tình, quay đầu rồi rời đi linh đài. Bởi vì bên ngoài thỉnh thoảng có nha đầu lui tới. Hắn cũng bất tiện đi luyện ảnh vũ. Cho nên cũng chỉ phải trong phòng. Xuất ra giấy trắng. Thử họa linh phù. Tuy nhiên hiện tại không có chế linh phù tài liệu, ta chính mình trước gia tăng độ thuần thuộc. Trông thấy Diệp không tại vẽ bùa. Hoàng Tuyền lão tổ giễu cợt địa sạc một tiếng. Cũng không biết là cười cái gì. Diệp không căn bản không để ý tới hắn. Diệp không ca ca. Không có một hồi, Lô Cầm cùng Tiểu Hồng lại cùng nhau đã đến. Nghe mẹ nuôi nói, ngươi muốn bế quan. Ta là tới nói cho ngươi một tiếng, ngươi yên tâm bế quan a, ta sẽ không để cho người quấy rầy ngươi đấy. Tiểu nha đầu rất hiểu chuyện, cũng sẽ biết đau người. Nương, bế 5 ngày nghỉ ngơi 1 ngày. Ta muốn tu luyện một loại độc môn võ công. Ngàn vạn không thể để cho người học lén. Diệp không bế quan là tu tiên. Tiểu Lô Cầm đương nhiên biết rõ ý tứ. Có thể Tiểu Hồng không biết nha. Trong nội tâm cả kinh nói. Oa, hắn thật sự rất lợi hại đâu rồi. Còn có độc môn võ công. Bác thiếu gia, ta biết rõ ngươi ngại những cái kia nha đầu phiền, ta có thể đi đuổi đi các nàng. Tiểu Hồng xung phong nhận việc, chủ động yêu cầu hỗ trợ. Diệp không vừa định đã nói trong đầu cái nào đó nãy giờ không nói gì lão tổ quát lên, hoa, nha đầu kia tốt. Ta thích. cái này vóc người đẹp cây nha, quần áo đều bao bất trụ đây này. Ngươi xem nàng bờ mông viên, vừa tròn lại rắn chắc. Diệp Không đột nhiên cảm thấy rất tức giận. Tuy nhiên hắn không muốn cùng Tiểu Hồng có dính dấp. Có thể Hoàng Tuyền lão tổ như thế bình luận Tiểu Hồng, Diệp Không hay vẫn là rất không vui. Diệp Không không nói chuyện. Tiểu Hồng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tiếp tục nói. Bác thiếu gia, có thể nếu là ta ra mặt đuổi đi các nàng, các nàng nhất định sẽ đã cho ta. Cũng cùng các nàng đồng dạng nghĩ cách, là cùng các nàng tranh giành kia mặt cho nên. Tiểu Hồng lại nói rất mịt mờ. Vừa ý tư cũng rất dễ dàng minh bạch. Cái kia chính là bản nha đầu đuổi đi các nàng. Các nàng nhất định sẽ đã cho ta cũng nhớ ngươi tâm tư đây này. Cho nên thanh danh của ta bị hao tổn rồi, vậy ngươi phải đền bù tổn thất ta tốt nhất. Sẽ dạy ta cái gì kia đã cẩu bổng pháp. Tiểu Hồng đang nói. Diệp Không trong đầu mổ lão tổ cũng đang nói. Oa! Nếu như lột nha đầu kia quần áo, thỏa thiết địa văn vê thoáng một phát, thiếu sống 3 năm cũng có thể nếu là bới nàng trong váy. Lại để cho bản lão tổ thoải mái thoáng một phát. Oa! Thật sự rất nhớ lột sạch nàng. Sau đó dùng roi. Ngươi mẹ của nàng nói thêm câu nữa. Lão tử với ngươi biện rồi. Diệp Không không thể nhịn được nữa, rốt cục tức giận rống ra âm thanh. Hoàng Tuyền lão tổ cái này rất phi thường cuồng. Lập tức ngoan ngoãn câm miệng. Bất quá bởi vì Diệp Không rống ra thanh âm. Chính đang nói chuyện Tiểu Hồng có thể dọa thảm rồi. Ta không nói ta. Tiểu Hồng thất kinh, không rõ chính mình ở đâu nói sai rồi, làm sao lại nhắm trúng hắn lôi đình tức giận đâu này. Nhìn hắn lớn như vậy nóng tính. Dường như so với hắn dĩ vãng bất luận cái gì lần thứ nhất đều sinh khí. Gặp không may. Sợ là ta hôm nay kết cục so Mã tỷ còn muốn thảm a. Bác thiếu gia tha mạng. Là Tiểu Hồng không hiểu chuyện. Tiểu Hồng cần phải chủ động vi bác thiếu gia phân ưu. Không nên mượn cơ hội vơ vét tài sản. Bác thiếu gia độc môn võ công. Há là chúng ta loại này nô tài học đấy. Bác thiếu gia tha mạng. Nô tài về sau vĩnh viễn không dám có không an phận chi tưởng. Vừa kinh vừa sợ Tiểu Hồng. Phúc thông thoáng một phát tự quỳ gối Diệp Không trước mặt. Một bên khóc lóc kể lễ. Một bên ôm Diệp Không chân. Ngươi làm cái gì vậy, ta không phải nói ngươi. Diệp Không nói xong. Phát hiện cái này trong phòng tự 3 người. Ngoại trừ Tiểu Hồng tự là Lô Cầm. Tranh thủ thời gian đối với một bên không hiểu thấu Lô Cầm nói ra. Ta cũng không phải nói ngươi. Ta biết rõ ngươi chưa nói ta, bất quá Tiểu Hồng tỷ cũng là hảo ý, ngươi cũng đừng xử phạt nàng. Lô Cầm còn là lần đầu tiên xem Diệp Không phát lớn như vậy họ cũng cho Tiểu Hồng cầu tình. Diệp Không cười khổ, ta thật sự chưa nói nàng. Diệp Không là ngồi ở trên mặt ghế, mà Tiểu Hồng tự quỳ lay động chân của hắn. Ba dao động lượng sáng ngời. Tiểu Hồng no đầy đẩy đà thân thể vừa vặn tự rút vào Diệp Không 2 cái đầu gối trong lúc đó. Như thế tiếp cận khoảng cách. Nhiều tiếng động lòng người cầu khẩn. Còn có cái kia ngẩng đầu khẩn thiết xinh đẹp khuôn mặt. Diệp Không đột nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước ở địa cầu. Một cái tiểu thư quỳ ở trước mặt mình. Một bên phun ra nuốt vào. Một bên ngẩng đầu nhìn chính mình cảnh tượng. Diệp Không trong nội tâm rung động. 2 cái đầu gối liền không nhịn được khép lại chút ít. Đem Tiểu Hồng thân thể kẹp ở bên trong. Tiểu Hồng ta thật sự chưa nói ngươi. Diệp Không tay rất tự nhiên địa đặt ở Tiểu Hồng trên đầu, cái kia sạch sẽ mềm tóc xanh mái tóc phi thường thoải mái tay. Tiểu Hồng bị hắn hù đến rồi, lau nước mắt nhi nói, bác thiếu gia, nô bị sai rồi. Đúng vậy, ai nha, ta thật sự chưa nói ngươi. Diệp Không tay đã nghĩ kéo dài lấy Tiểu Hồng thuận kẻ dối trá phát trật xuống, đột nhiên nhớ tới Lô Cầm Tự ở bên cạnh. Quay đầu nhìn xem tiểu nha đầu. Khá tốt, không có chú ý, hắc hắc. Diệp Không lúc này mới lại nói, Tiểu Hồng tỷ, ta thật sự không có phát giận, ngươi không phải muốn học võ công mà. Đừng nói cái ban đã cẩu bổng pháp. Tự là Hàng Long thập bát chưởng. Cửu mơ bạch cốt trảo. Ta cũng có thể dạy ngươi. Đến. Mau dậy đi. Thật sự. Tiểu Hồng mãnh liệt ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ lại vẫn mừng rỡ. Bất quá nghĩ đến Diệp Không cái kia nói trở mình tự trở mình mặt chó. Lại tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Nô tài không dám. Tiểu Hồng cúi đầu lúc trong cổ áo cái kia tuyết dạng cái cổ, lại để cho Diệp Không trong nội tâm động khẽ động. Đứng lên đi, chỉ cần ngươi thiệt tình trợ giúp bác thiếu gia, hắn hội dạy ngươi. Lô Cầm tới, nâng khởi Tiểu Hồng. Tạ bác thiếu gia. Được rồi. Đi giúp ta đuổi đi những nha hoàn kia a. Ta cũng bế quan. Ngươi không có việc gì không muốn quấy rối ta. Có việc lại để cho Tiểu Cầm tới gọi ta. Chờ ta công lực đại thành. Tự nhiên sẽ gọi các ngươi. Tiểu Hồng vốn đang cảm thấy bác thiếu gia tính tình cũng không phải trong truyền thuyết hư hỏng như vậy. Hôm nay vừa thấy. Quả nhiên. Sợ tới mức nàng cẩn thận rất nhiều. Hai nữ hài vừa ly khai, Diệp Không sẽ đem linh thạch tạc tiến đài điều khiển, khởi động trận pháp, bắt đầu ngồi xuống. Trách không được phát lớn như vậy họ, nguyên lai ngươi cũng oa thiết nhà đầu kia. Hoàng Tuyền lão tổ cặc cặc cười quái dị. Ta mới không phải, ngươi thiếu nói bậy. Thôi đi ra ơi! Nhìn ngươi tay đều không nỡ ném đi. Hoàng Tuyền lão tổ mỉa mai nói. Bất quá lão tổ ta cũng là quá lâu không có nữ nhân. Như lúc trước. Phàm nhân nữ tử lại xinh đẹp. Ta cũng chướng mắt. Nói cho ngươi biết lão tổ liền cả ảnh tộc mỹ nữ đều chơi đùa. Ảnh tộc. Diệp Không nghe xong, chú ý đến, hỏi. Mười vạn năm trước, ảnh tộc còn không có diệt vong mà. Không thể tưởng được Hoàng Tuyền lão tổ vậy mà kinh ngạc địa hỏi lại, chẳng lẽ ảnh tộc đã diệt vong mà. Sau đó hắn đại hỷ địa hú lên quái dị, oa a. Ảnh tộc đã diệt, rốt cuộc không có người truy sát ta rồi. Ha ha! Ảnh tộc đuổi giết ngươi. Bọn hắn tại sao phải đuổi giết ngươi? Diệp Không tò mò hỏi. Bởi vì ta làm hai cái ảnh tộc mỹ nữ rầu. Hoàng Tuyền lão tổ rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Diệp Không biết rõ hỏi hắn cũng sẽ không biết nói thật ra. Vì vậy cười nói. Khoát lát. Sẽ không phải là ngươi trộm người ta thứ đồ vật a? Nhìn ngươi cùng đấy. Nguyên Anh kỳ liền cả pháp bảo đều không có. Lưu lại di vật tự mấy khối linh thạch một bả kiếm mẻ. Thôi đi ra ơi! Xem ngươi nói, ngươi đem làm tối đựng đồ kia là của ta mà. Ngươi cho rằng ta một cái Nguyên Anh trung kỳ còn dùng tối trữ vật mà. Hoàng Tuyền lão tổ đắc ý giảng thuật bắt đầu. Lúc ấy ta bị 8 cái ảnh tộc cao cấp chiến sĩ vây công. Lão tổ ta nhất thời không tra. Bị cướp đi trữ vật giới chỉ. Trận kia không đánh cho là hôn thiên hắc địa. Đến cuối cùng. Bọn hắn nhiều người rầu. Lão tổ ta quả bất địch chúng. Pháp bảo đều bị làm hỏng rồi. Bất quá ta còn đơn giản chỉ cần đánh chết hai cái ảnh tộc chiến sĩ. Còn đào thoát bọc của bọn hắn vây. Ngươi nói là ai lợi hại đâu này? Diệp không không có để ý đến hắn, hỏi cái kia túi trữ vật là ai đây này? Hoàng Tuyền lão tổ nói. Năm đó ta vừa vặn chạy trốn tới cái sơn động kia. Phát hiện có một cái mang tộc tu tiên giả. Ta vừa vặn tiêu diệt hắn. Đã đoạt đồ đạc của hắn. Bất quá nhục thể của ta thật sự chống đỡ không nổi nữa. Cuối cùng đành phải đem Nguyên Anh cùng công lực đều tồn tại cái kia kiện đồ bỏ đi tiểu kiếm ở bên trong rầu. Nguyên lai là như vậy. Diệp không gật đầu, trách không được Hoàng Tuyền lão tổ di vật ở bên trong chỉ có điểm này ít đồ đây này. Ngẫm lại, hắn lại hỏi, linh khí có thể tồn tiếng pháp khí ở bên trong mà. Còn có, Nguyên Anh kỳ thì ra là 800 đến 1000 năm thọ nguyên. Vì cái gì ngươi có thể ngủ say 10 vạn năm đâu này? Bởi vì lão tổ ta lợi hại rầu, ta bổn sự đại nha. Rõ ràng Hoàng Tuyền lão tổ lại bắt đầu chuyện phím, bất quá Diệp không cũng không có biện pháp ép hỏi hắn. Tốt rồi, ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, nên ta hỏi ngươi mấy vấn đề rồi. Lúc này đến phiên Hoàng Tuyền lão tổ đặt câu hỏi rồi. Được rồi, ngươi hỏi. Kỳ thật Diệp không mình cũng là vừa đặt chân tu tiên giới. Hỏi hắn cơ hồ cùng hỏi một đầu không có gì khác nhau. Quả nhiên vấn đề thứ nhất, hắn tự đáp không được. Ảnh tộc là như thế nào, diệt vong hay sao? Ách! Không biết. Hiện tại Thương Nam Đại Lục tu tiên giới tình huống là cái gì? Ách! Tình huống này so sánh phức tạp, một lời khó nói hết nha. Hoàng Tuyền lão tổ quan tâm nhất lượng vấn đề đều không được đến trả lời. Cả giận nói. Vậy ngươi tổng biết rõ hiện tại Thương Nam Đại Lục đều có quốc gia nào? Ngươi chỗ chính là quốc gia nào? Sau lưng tu tiên môn phái là những cái kia. Quanh thân tu tiên gia tộc có mấy cái? À, cái này biết một chút. Diệp không tranh thủ thời gian nói ra. Chúng ta chỗ quốc gia gọi An Quốc. Hoàng đế gọi An Như Sơn. Bên cạnh còn có một quốc gia gọi Vũ Quốc. Sau lưng tu tiên gia tộc nha. Tự không được biết rồi. Bất quá ta biết rõ phương Bắc có một Hoàng Châu. Chỗ đó có một gọi Vạn Gia tu tiên gia tộc. Còn gì nữa không? Diệp không mặt đỏ lên tự những này. Ta mới được là vừa mới bắt đầu tu luyện. Mỗi ngày bề bộn đều bề bộn chết rồi. Làm sao có thời giờ quản nhiều chuyện như vậy đâu này. Ta một cái cấp thấp tán tu, ta dám loạn đã nghe mà. Ta ngay cả phụ cận nào có phường thì cũng không biết đây này. Không có tiền đồ, ngươi còn có lý rồi. Hoàng Tuyền lão tổ mỉa mai một câu. Đón lấy lại thở dài. Ngẫm đầu nhìn qua đỉnh đầu màu vàng sách vở. Thản nhiên nói. Ảnh tộc đúng là vẫn còn bị bắt tộc tiêu diệt nha. Làm sao ngươi biết? Ngươi ngủ say lúc ảnh tộc còn không có diệt sạch a. Vì cái gì ngươi biết nói ảnh tộc là bị bắt tộc tiêu diệt đây này? Diệp không tò mò hỏi. Bởi vì theo Trương Ngũ Đức trong miệng biết được, ảnh tộc là vì cùng ma tộc chiến đấu, làm cho miệng người giảm mạnh. Sau đó hay bởi vì ảnh tộc sanh con rất gian nan, cho nên càng ngày càng ít. Cuối cùng tiêu vong tại lịch sử Trường Hà trốn. Có thể Hoàng Tuyền lão tổ lại nói ảnh tộc là bị bắt tộc tiêu diệt đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 51. L. A tổ ta mặc dù không có trông thấy, Bất quá không cần đầu óc tưởng cũng có thể đoán được nha. Hoàng Tuyền lão tổ tiếp tục dùng mỉa mai giọng điệu nói ra. Bắc tộc đã đoạt ảnh tộc địa phương. Song phương tự nhiên có mâu thuẫn nha. Hơn nữa, ảnh tộc nữ nhân xinh đẹp như vậy, lại tinh thông âm luật. Cái nào có bản lĩnh đấy? Không muốn lộng cái ảnh tộc mỹ nữ trở về làm đồ chơi họ Nô đâu này. Còn có, ảnh tộc nhân tính cách như vậy đường hoàng, lại yêu chỏi mõm vào. Trong lúc vô hình mà đắc tội với rất nhiều người. Dùng cái này đủ loại, bọn hắn làm sao có thể bất diệt vong đây này. Mà dù sao ảnh tộc trợ giúp bắt tộc đối kháng yêu ma nha. Hoàng Tuyền lão tổ mắng, ngây thơ. Người bạn tính tự là mang thù không ghi lại đấy. Những sự tình kia qua cái trên vạn năm còn có ai hội nhớ bọn hắn tốt đâu này. Nói sau, ảnh tộc cũng là vì sợ yêu ma xâm lấn đến Thương Nam mới ra tay nha. Hơn nữa bọn hắn trời sinh mệnh ti tiện. Tự oa thiếp làm náo động. Yêu quản những sự tình này nha. Có thể oán ai đó. Diệp không cảm thấy không thể nhận đồng Hoàng Tuyền lão tổ thuyết pháp. Phản bác nói. Lời này của ngươi không đúng. A, bằng hữu giúp ngươi đối phó địch nhân. Ngược lại là mệnh ti tiện. Tự tìm đấy. Sau đó tại chính mình đạt được bình an về sau. Tự ham nhà người ta nữ tử đẹp mắt. Đem trợ giúp bằng hữu của ngươi cả nhà diệt khẩu. Đây là cái gì đạo lý? Còn có công lý tại mà. Công lý? Hoàng Tuyền lão tổ hổ thẹn cười một tiếng, nói, xem ra ngươi thật sự rất ngây thơ. Cái này thế đạo công lý chính là như vậy, vĩnh viễn muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Không phải ta ăn ngươi, chính là ngươi ăn ta. Nếu như ngươi không có thực lực, vậy ngươi tự ít xuất hiện một điểm. Cái gì bằng hữu? Ân tình. Hữu nghị. Đều là chó má. Chỉ cần ngươi trong túi áo có cái gì làm cho người ta vừa ý, ai cũng hội giết người đoạt bảo. Mạnh được yếu thua, không có một tia ôn nhu, cái này là tu tiên giới vĩnh hằng bất biến công lý. Đúng vậy, cái này là Thương Nam Đại Lục, cái này là Thương Nam Đại Lục tu tiên giới chân thật nhất một mặt. Người nơi này tình như thế lạnh lùng. Ngoại trừ thực lực. Những thứ khác tình nghĩa, đạo nghĩa, căn bản là không bằng một trang giấy. Đây cũng là Vạn Huyền Chân Nhân cùng Trương Ngũ Đức Thủy Chung Cường Điệu muốn ít xuất hiện nguyên nhân. Diệp không vốn đối với đại lục này vô tình đã có chỗ chuẩn bị. Có thể nghe Hoàng Tuyền lão tổ vừa nói như vậy, trong lòng vẫn là cảm thấy rất không thoải mái. Đột nhiên nhớ tới Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh bên trên. Ngũ Hành Tán Nhân lưu lại câu nói kia. Cái thế giới này thật sự rất đồ phá hoại. Diệp không nhàn nhạt nói ra. Đúng, xác thực cái này vốn chính là cái đồ phá hoại thế giới. Hoàng Tuyền lão tổ gật đầu. Vậy ngươi có chưa nghe nói qua Ngũ Hành Tán Nhân? Diệp không lại hỏi. Ngũ Hành Tán Nhân. Tán Nhân. Tán tu mới gọi Tán Nhân, chưa nghe nói qua, rất nổi tiếng sao? Hoàng Tuyền lão tổ ngẫm lại lắc đầu. Như thế nào lại không biết đâu rồi, hắn phi thăng đấy. Hoàng Tuyền lão tổ ngẫm lại, hay vẫn là không biết, suy đoán nói, có lẽ 10 vạn năm trong vòng sự tình a. Vậy được rồi. Ta luyện hóa ngươi linh khí rồi. Ân. Dùng Thương Nam Đại Lục đạo lý tự là. Ta không cần cảm tạ ngươi. Chờ ta cường đại rồi. Hoàn toàn có thể giết ngươi. Hoàng Tuyền lão tổ cười nói. Xác thực chỉ cần ngươi có bổn sự kia. Đón lấy hắn lại ngáp một cái. Vặn eo bẻ cổ nói. Ai? Không có linh lực. Tưởng nhiều trò chuyện hội đều không được. Ta ngủ. Nhớ rõ đi phường thị lúc. Cho lão tử mua chút ít bổ dưỡng thần thức dưỡng nguyên đan. Lão tử cũng không biết phường thị ở đâu. Diệp không cười khổ một tiếng, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể linh khí. Hoàng Tuyền lão tổ linh căn dùng một linh khí cùng thổ linh khí làm chủ. Cho nên Diệp không trong cơ thể căn cứ đều là cái này hai chủng linh khí. Muốn tưởng luyện hóa, xác thực rất tốn thời gian gian. Dù sao những này linh khí bên trên lưu lại thần thức là một cái nguyên anh trung kỳ cường đại thần thức. Cho nên lần thứ nhất chỉ có thể lấy một chút linh khí. Qua lại loại bỏ nhiều lần. Cuối cùng đem nhét vào khí hải. Chúng mới cùng Diệp không bản thân linh khí dung hợp cùng một chỗ. Tuy nhiên luyện hóa rất chậm thế nhưng so theo trong không khí hấp thu muốn mau hơn. Tiểu Hồng, hôm nay tình huống như thế nào? Buổi tối nhị thái thái một bên uống vào trà sâm, một bên dò hỏi. Hôm nay bác thiếu gia bắt đầu bế quan. Bế 5 ngày quan. Đi ra nghỉ ngơi một ngày. Nghe nói muốn luyện công phu gì thế? Bất luận kẻ nào không được tới gần gian phòng của hắn đây này. Tiểu Hồng cúi đầu đáp. Bất luận kẻ nào không được tới gần. Nhị thái thái cau mày. Lại nói. Ngươi thừa dịp cái kia họ Lô nha đầu không tại thời điểm. Vụng trộm đi nhìn một chút nha. Tiểu Hồng nghĩ đến buổi sáng Diệp không đột nhiên nổi giận. Nàng bây giờ còn lòng còn sợ hãi đâu rồi? Tranh thủ thời gian nói ra. Lô cầm nàng một tấc cũng không rời. Bây giờ còn tạm thời cùng Trần Di Nương cùng một chỗ ở. Nhị thái thái không vui trừng mắt liếc Tiểu Hồng, nàng sẽ không ăn cơm bất thượng nhà xí. Ngươi thừa dịp nàng không tại, đi trộm liếc mắt nhìn, có quan hệ gì? Bác thiếu gia rất khôn khéo, nô tài sợ đánh rắn động cỏ. Tiểu Hồng cúi đầu nhỏ giọng nói. Nói cũng đúng. Nhị thái thái nhẹ gật đầu, lại hỏi cái kia đều là cái gì võ công, ngươi một lần nữa cho ta nói một lần. Vâng. Nô tài nghe xong ba loại. Loại thứ nhất là cái ban đã cẩu bổng pháp. Loại thứ hai là hàng long thập bát chưởng. Loại thứ ba phải. A, cử mơ bạch cốt trảo. Nhị thái thái trầm ngâm nói. Bổng pháp. Chưởng pháp. Trảo pháp. Hắn hội được còn không ít. Bất quá cái kia bổng pháp một điểm thích hợp nhất hành quân cưỡi ngựa. Ta cũng đã gặp không ít tướng quân thủ hạ võ tướng. Thực muốn nhìn một chút tiểu tử này đã cẩu bổng đến cùng có nhiều uy phong. Nếu như Diệp không nghe thấy nhất định sẽ té xỉu. Mà ngay cả nhị thái thái đều muốn kiến thức hắn đã cẩu bổng. Cũng không biết hắn đến lúc đó có thể hay không đào được đi ra. Tiểu Hồng bẩm báo hết trở về phòng rồi. Lúc này từ sau vừa đi ra một cái 18 tuổi thiếu niên. Môi hồng răng trắng. Trên môi có nhàn nhạt ri mép. Đúng là nhị thái thái con thứ hai. Tam thiếu gia Diệp Vũ. Vũ Nhi, ngươi cảm thấy cái này Diệp không võ công có bao nhiêu có độ tin cậy? Nhị thái thái hỏi. Diệp Vũ ánh mắt còn đứng ở Tiểu Hồng phương hướng ly khai. Tại lão nương đem chén trà dùng sức đặt lên bàn. Hắn mới lấy lại tinh thần. Nhi tử cảm thấy ân. Tám phần hay vẫn là có thể tin đấy. Ngươi nghe a, cái ban đã cẩu bổng pháp. Nhất định là theo tên ăn mày đánh chó trong sở thụ dẫn dắt. Diễn biến mà đến. Nhắc tới Diệp Vũ lý luận suông thật đúng là đem hảo thủ. Lập tức chậm rãi mà nói.